Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, Hoang Nguyên Cổ Cảnh. Bạch Vũ nửa tàn thần hồn chui vào Hoang Nguyên Cổ Cảnh bên trong. Trong mắt nhìn thấy địa phương tất cả đều hoàn toàn hoang lương. Toàn bộ thế giới an tĩnh dị thường, thậm chí là tĩnh mịch. Bạch Vũ tàn hồn du đãng tại trên cánh đồng hoang, không có thảo mộc điểu thú, không có gió cùng mặt trời, u ám thiên, u ám khắp nơi. Bạch Vũ cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hắn đứng tại không phải đá, không phải thổ, không phải vàng, không phải mộc trên mặt đất. Cả người biến đến đần độn, ngốc trệ bên trong. Bạch Vũ không biết qua bao lâu, bỗng nhiên u ám bầu trời xuất hiện một điểm tinh quang. Màu trắng tinh quang thoạt đầu rất nhạt quang mang, nhưng dần dần cường thịnh lên. Màu trắng tràn đầy chiếu sáng cả u ám hoang vu thế giới. Bạch Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tinh quang, nhìn đến tinh quang bên trong một cái hư thực không chừng hạt châu chậm rãi tản ra bạch sắc quang. Mang, nhưng chỉ thế thôi, lại qua không biết bao lâu. Khắp nơi phía chính bắc, một đạo yếu ớt kim quang chợt sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chiếu rọi phía bắc thiên địa. Cùng lúc phía nam một đạo ngân quang, phía đông một tia sáng tím, phía tây một đạo hắc quang. Bốn đạo quang mang xuất hiện để hoang vu tĩnh mịch thế giới bắt đầu xuất hiện không giống nhau. Bốn đạo quang mang dần dần dựa vào hướng chính giữa bầu trời bạch sắc quang mang. Tại bạch sắc quang mang phản xạ phía dưới, Bạch Vũ nhìn thấy kim sắc đại ấn, tử sắc ngọc lô, màu đen bảo tháp, trường kiếm màu bạc quay chung quanh tại hạt châu màu trắng phía trên. Đột nhiên, hạt châu màu trắng nổ tung, rơi xuống vô số màu trắng tinh giọt mưa. Giọt mưa rơi trên mặt đất về sau, đem trọn cái u ám khắp nơi dần dần nhuộm màu bảy màu nhan sắc. Nguyên một đám bảy màu nhỏ bé thảo mộc bắt đầu nảy mầm, sẽ chậm chậm trưởng thành thương thiên đại thụ. Thương thiên đại thụ kết xuất từng mai bảy màu quả thực. Quả thực lớn đến nhân loại lớn nhỏ lúc vỡ tan, rớt xuống từng cái thiên hình vạn trạng bảy màu thủy tinh sinh vật. Bọn họ vui sướng bôn tẩu. Bạch Vũ nhớ tới trị thần chi địa. Một màn trước mắt, giống cùng trị thần chi địa. Chẳng lẽ nơi này cùng trị thần chi địa có liên quan gì? Bạch Vũ thần hồn bay tới một khỏa cao trăm trượng thương thiên đại thụ dưới. Đúng lúc một khỏa bảy màu quả thực còn chưa phá nát thì rơi xuống, đem Bạch Vũ thần hồn đặt vào bảy màu quả thực bên trong. Tại bảy màu quả thực bên trong, Bạch Vũ nhìn đến một bộ hình người thân thể dần dần hình thành. Bạch Vũ nỗ lực giật giật, không nghĩ tới vậy mà có thể cảm giác được theo bảy màu trên thân thể cảm giác được xúc cảm. Quả thực phá nát, Bạch Vũ hoạt động bảy màu nhục thân. Nguyên bản bao trùm tại thần hồn lưu quang giật thải chậm rãi cùng bảy màu nhục thân dung hợp thành một khối. Cái này khiến Bạch Vũ đầu tiên là giật mình, tiếp theo đại hỉ phát hiện, tuy nhiên bởi vậy cũng không còn cách nào sử dụng lưu quang giật thải. Lại có thể nương tựa theo bảy màu thân thể đem hết thảy thần hồn công kích hóa thành hư vô. Càng làm cho Bạch Vũ hưng phấn là, bảy màu nhục thân cường đại không thua gì lúc trước cỗ kia ma thể. Tiếp xuống hơn 3 tháng, nguyên bản tĩnh mịch mông mông bụi bụi thế giới biến đến nhiều màu sức sống. Thương thiên đại thụ cũng dựng dục ra càng ngày càng nhiều sinh mệnh. Có lẽ bởi vì người đầu tiên hình sinh ra, cùng loại Bạch Vũ đồng dạng nhân loại càng ngày càng nhiều. Bọn họ trời sinh trí tuệ, dần dần chúa tể toàn bộ bảy màu chi địa. Trí tuệ mang ý nghĩa quyền lực cùng đấu tranh. Tổ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bởi vì Bạch Vũ đệ nhất nhân hình thân phận cùng cái thứ nhất sinh mệnh có trí tuệ thân phận, tất cả nhân loại đều tôn xưng Bạch Vũ vì tổ. Nhưng mới tháng thứ ba, khiêu chiến Bạch Vũ đã trở thành mỗi nhân loại muốn việc cần phải làm. Mà Bạch Vũ cự tuyệt. Người kia phẫn nộ, cảm thấy bị Bạch Vũ làm nhục. Hắn oán hận xông về phía Bạch Vũ. Chiêu chiêu thô bỉ, lại chiêu chiêu chí mạng. Nhưng Bạch Vũ cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Còn cực hạn tại nhục thân chiến đấu, người kia chớp mắt liền bị Bạch Vũ đánh bại. Nhưng người thứ hai học xong Bạch Vũ đánh bại phương thức, bắt đầu khiêu chiến Bạch Vũ, cũng là bị Bạch Vũ gọn gàng đánh bại. Nhưng Bạch Vũ ý thức được cái thế giới này chỗ kinh khủng. Bạch Vũ bắt đầu tránh chiến, bắt đầu chạy trốn, nhưng chung quy bị những cái kia nhân loại tìm tới. Lần lượt né tránh rốt cục để Bạch Vũ không thể nhịn được nữa. Bạch Vũ chu diệt tất cả mọi người hình sinh mệnh, coi là dạng này cũng là chung kết. Nhưng Thương Thiên Đại Thụ lại lần nữa dựng dục ra vạn thiên hình người sinh mệnh. Đồng thời cả đám đều thiên sinh học hội giết hại vũ kỹ. Sóng chiều thẳng hướng Bạch Vũ. Dần dần, Bạch Vũ đã mất đi lý trí. Chu diệt bao quát tất cả mọi người hình sinh mệnh ở bên trong tất cả bảy màu sinh vật. Cũng không các loại Thương Thiên Đại Thụ thai nghén mới sinh mệnh. Thì điên cuồng phá hủy từng viên Thương Thiên Đại Thụ. Màu trắng quang châu lại lần nữa tản mát bảy màu giọt mưa. Nhưng Bạch Vũ dĩ nhiên minh bạch cái thế giới này mục đích. Hắn không giống nhau bảy màu giọt mưa hạ xuống. Đem bộc phát ra hủy diệt kiếm ý. Đem tất cả hạt mưa tiêu trừ. Màu trắng quang châu phẫn nộ. Thu liễm chỗ có quang hoa. Thế giới lại lần nữa biến trở về hoang vu tĩnh mịch thế giới. Trên trời màu trắng quang châu bay ra bốn đạo ánh sáng. Thải quang tràn nhập bốn kiện linh khí bên trong. Bốn kiện linh khí bỗng nhiên vừa tăng. Biến thành bốn người tướng mạo cùng Bạch Vũ giống nhau như đúc bốn màu người. Tên ta Phần Thiên. Tử sắc ngọc lô biến thành nhân loại uy nghiêm nói. Một bên chân trời hỏa diễm đốt cháy. Tên ta Chấn Thiên. Màu đen bảo tháp biến thành nhân loại bạo liệt nói. Một bên chân trời u ám cho tàn. Tên ta Phiên Thiên. Kim sắc đại ấn biến thành nhân loại hùng hậu nói. Một bên chân trời nặng nề trầm hoàng. Tên ta Lục Tiên. Trường kiếm màu bạc biến thành nhân loại thích giết chóc nói. Một bên chân trời sát ý đầy trời. Bốn màu người cùng nhau công hướng Bạch Vũ. Chỗ phụ thuộc chân trời áp bách mà tới. Duy chỉ có ngay phía trên bầu trời trắng xóa hoàn toàn. Thương Long chi mâu hai đạo thanh u quang mang bắn ra. Hóa thành bốn đầu một mắt thanh long. Thanh long du đãng quanh thân. Bỗng nhiên vồ giết về phía bốn màu nhân loại. Đem bốn màu nhân loại công kích biến đến mức dị thường chậm chạp. Bốn màu người tại một mắt thanh long đánh tới thời khắc. Ào ào muốn ngăn trở. Lại bị một mắt thanh long giấy rách đồng dạng. Tỷ tiện đột phá. Trực tiếp chui vào trong cơ thể. Ngươi muốn cho ta tự chui đầu vào lưới đúng không? Vậy ta thì thử một chút ngươi có cùng năng lực. Bạch Vũ nói xong. Phi thân nhảy lên. Từ dưới đất nhào về phía không trung màu trắng quang châu. Thanh long chi thẩm phán chi mắt Bạch Vũ rất lâu chưa từng sử dụng cái này siêu việt thần thông vũ. Kỹ. Bởi vì kết quả nhất định là quyết tử. Nhưng lần này, Bạch Vũ là quyết ý cùng hắn đồng quy vu tận. Bạch Vũ đã biết, màu trắng quang châu cũng là trụy thần chi địa còn sót lại tại lưu quang giật thải bên trong cùng. Trời võ thần tính dung hợp thành một thể chư thần ý chí. Bạch Vũ một mực tới mất khống chế. Đều là bởi vì chư thần ý chí đối thế giới bất mãn. Thẩm phán chi mắt như là mặt trời chói chang. Đem bạch sắc quang mang hòa tan. Đem màu trắng quang châu bại lộ tại Bạch Vũ trước mặt. Bạch Vũ nhẹ nhàng nhặt lên màu trắng quang châu. Cười lạnh đem quang châu bóp nát thành bụi phấn. Nhẹ nhàng thổi tán. Màu trắng quang châu phá nát trong nháy mắt. Bốn màu nhân loại ầm vang biến thành bốn kiện linh khí. Phiêu phù ở Bạch Vũ bên người. Bạch Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn qua bốn kiện phát ra mỗi người quang mang linh khí. Ngoại trừ ngân sắc linh kiếm thực thể hóa, còn lại ba kiện đều là hư hình. Hoàng nguyên cổ cảnh nguyên lai cũng là chư thần ý chí. Bạch Vũ nhìn cũng không nhìn bốn kiện mở ra tiên đạo linh khí. Ngược lại xé mở thông hướng ý thức hải thông đạo. Quả nhiên thấy giao long thân thể hư nhược lại lần nữa biến đến càng nhỏ hơn. Nhìn đến vẫn như cũ to lớn hệ thống cây. Làm Bạch Vũ trở lại ý thức hải. Đem tiên linh thông đạo đóng lại về sau. Ngạc nhiên phát hiện hắn vậy mà ở vào nhất bính kiếm bên trong. Bạch Vũ nổi giận, không nghĩ tới dạng này. Hắn vẫn là trốn không tránh được. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.